Thái cổ cuồng ma, chương 52, xé con chó kia miệng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Là Tần Vũ, là Tần gia con thứ ba Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, không phải nói kia Tần Vũ là phế vật sao? Làm sao có thể cường đại như thế? Xa xa dân chúng có người nhận ra Tần Vũ từng cái khó tin đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, mà tựa vào trên tường thành Thôi Thước trên mặt cười gằn kịch liệt cứng ngắc, nguyên bản là trắng bệch sắc mặt càng là không có chút huyết sắc nào, thân thể không kìm lòng được run rẩy, mà hắn hai mắt khó tin nhìn Tần Vũ, là gặp quỷ. Biểu muội, người này là kia Tần Vũ, anh nợ em một câu yêu thương, mà Đồng Vân Phi khẽ cau mày, bên cạnh Tử Huân Nhi kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, Tần Vũ lời nói không thể nghi ngờ là ở gãi đúng chỗ ngứa, trong nháy mắt đem thế cục thay đổi, về phần sự tình như thế nào Tử Huân Nhi nhìn một cái liền rõ, phiết mắt mặt đầy tái nhợt cả người phát run Thôi Thước khóe miệng vén lên một phần cười lạnh. Vương Bình sắc mặt âm tình bất định, nếu không cách nào phản bác Tần Vũ lời nói, lần này hắn Thiên Hỏa Tông thật là triệt để đem Thiên Long cổ tông đắc tội, âm trầm mắt nhìn Tần Vũ sau, Vương Bình thấp giọng nói. Lấy cường run sợ yếu, người kia cũng không phải là ta Thiên Hỏa Tông đệ tử, cùng ta Thiên Hỏa Tông chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương, người là đang giải thích cho ai nghe, sự tình như thế nào, sợ rằng không người so với hắn rõ ràng hơn. Tần Vũ cười lạnh, chỉ hướng kia phụ trách nghiệm chứng thiệp mời người đàn ông trung niên. Dịch Chiến Thiên sắc mặt tái xanh nhìn về phía trung niên nam tử kia thấp giọng nói. Đem chuyện đã xảy ra nói cho ta biết, anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên nam tử kia cũng trợn mắt há mồm, không nghĩ tới sự thái lại sẽ phát triển thành như vậy, hắn không dám có giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không sót một chữ giảng thuật đi ra. Mà Vương Bình nội tâm mặc dù có vô tận lửa giận cùng sát ý, có thể vào lúc này hắn không cách nào phản bác chuyện này, đúng là Thôi Thước khơi mào, vốn là hắn chẳng qua là ngầm cho phép, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại đột nhiên nhô ra, hắn âm trầm mắt nhìn Thôi Thước sau, nhìn về phía Dịch Chiến Thiên đạo. Chuyện này cố nhiên là ta Thiên Hỏa Tông đệ tử khơi mào, có thể đả thương người nàng cũng không phải là ta Thiên Hỏa Tông người, hơn nữa, người bằng hữu đả thương ta Thiên Hỏa Tông đệ tử, đả thương Thiên Long cổ tông người, chuyện này nên giải thích như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương, không thể không nói, Vương Bình tâm tư cẩn thận, bụng dạ cực sâu, chẳng những đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ còn kéo ra Thiên Long cổ tông người, nghĩ tưởng cắn ngược lại Tần Vũ một cái. Dịch Chiến Thiên ánh mắt híp lại, nghe xong người đàn ông trung niên lời muốn nói sau khi trong lòng của hắn liền hiểu rõ ràng, cũng biết Vương Bình lời ở cưỡng từ đoạt lý, có thể Vương Bình dù sao đại biểu là Thiên Hỏa Tông, coi như thật muốn truy cứu trách nhiệm, hắn cũng không thể cầm Vương Bình như thế nào, nói trắng ra, mặc dù Dịch Chiến Thiên cùng với phía sau Thiên Long cổ tông nhìn trời Hỏa Tông có ý kiến, cũng không thể bày ở ngoài sáng. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Nếu Hùng Đạp Thiên là người bình thường, kia Dịch Chiến Trời cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, hắn từ Đồng Vân Phi nơi đó cho ra Hùng Đạp Thiên thân phận bất phàm, cái này làm cho hắn tình thế khó xử. Đại ca, ngươi mới vừa nói nàng là muội muội của ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc này, nghe nửa ngày Hùng Đạp Thiên hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Tần Vũ đem gương mặt nạ kéo xuống, lộ ra hình dáng, ánh mắt thương tiếc nhìn về phía mặt đầy đờ đẫn đang nhìn mình Tần Tuyết, khi thấy Tần Tuyết trên gương mặt tươi cười kia nhìn thấy giật mình giấu bàn tay, Tần Vũ nội tâm kịch liệt co rụt lại, khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, đại ca, nguyên lai đây mới là ngươi mặt mũi thực a, nàng. Nếu như nàng là muội muội của ngươi, đây chẳng phải là ta Hùng Đạp Thiên tỷ tỷ. Mà, ta Hùng Đạp Thiên cũng có tỷ tỷ. Ha ha ha, ta Hùng Đạp Thiên có tỷ tỷ. Hùng Đạp Thiên mặt đầy kích động cười như điên nói, buồn cười nửa ngày, đột nhiên hơi ngừng, hắn hai mắt mãnh nổ bắn ra vẻ giận dữ, đột nhiên cuồng loạn gầm thét. Nói cách khác, trước bọn họ cũng đang khi dễ ta Hùng Đạp Thiên tỷ tỷ. Lời nói không rơi, Hùng Đạp Thiên mãnh lâm không nhảy một cái, một cước trực tiếp dẫm đạp hướng chỉ còn lại nửa cái mạng Tần Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, hôn mê Tần Phong đầu như dưa hấu nổ tung, huyết nhục hỗn tạp bạch sắc niêm trù vật văng ra khắp nơi. Vốn là Tần Vũ học chung với phụ thân Tần Chiến, lưu Tần Phong nửa cái mạng, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị Hùng Đạp Thiên giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người khiếp sợ, ai cũng không có chú ý Hùng Đạp Thiên lại kêu một cô thiếu nữ là tỷ tỷ. Đem Tần Phong đánh chết sau khi, Hùng Đạp Thiên lửa giận cũng không có tiêu trừ, sải bước đi hướng Thôi Thước. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn giống như sát thần như vậy giữ tợn đi tới Hùng Đạp Thiên, Thôi Thước bất chấp ngực đau nhức trực tiếp bỏ hướng một bên, cao giọng nói. Đại sư huynh cứu ta, Chấm, dừng tay, anh nợ em một câu yêu thương. Dừng tay, Hùng Đạp Thiên dừng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba đạo quát chói tai âm thanh đồng thời vang lên, theo thứ tự là Vương Bình, Dịch Chiến Thiên cùng với Tần Vũ. Coi như Thôi Thước có lỗi, nhưng dù sao cũng là Thiên Hỏa Tông đệ tử, hắn không thể nào biết ngồi nhìn Hùng Đạp Thiên đem Thôi Thước chém chết, mà Dịch Chiến Thiên cũng là như thế, hắn coi như đội chủ nhà cũng sẽ không khiến Thiên Hỏa Tông người chết ở cửa Hoàng Cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tần Vũ sở dĩ mở miệng ngược lại không phải là muốn để lại Thôi Thước một mạng, mà là sau 6 ngày chính là cùng Thôi Thước đánh một trận, khi đó hắn chắc chắn phải chết, có thể nếu bây giờ chém chết Thôi Thước, đắc tội không chỉ là Thiên Hỏa Tông, còn có Thiên Long Cổ Tông, đây là phá lệ không sáng suốt. Thấy Hùng Đạp Thiên làm như không nghe đi về phía Thôi Thước, ba người cũng động, mà Vương Bình ôn hòa Chiến Thiên là ngăn trở Hùng Đạp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ngay cho ta, chấm, Hùng Đạp Thiên tức giận hét, mà lúc này, Tần Vũ đi tới khí sau lưng, bắt Hùng Đạp Thiên bả vai, thấp giọng nói. Hùng Đạp Thiên, dừng lại. Đại ca, trước hắn khi dễ ta Hùng Đạp Thiên tỷ tỷ ta Hùng Đạp Thiên thật vất vả có người tỷ tỷ ai dám khi dễ nàng, chính là muốn ta Hùng Đạp Thiên mệnh. Hùng Đạp Thiên kia tràn đầy hung dữ, khuôn mặt tràn đầy vô tận lửa giận cùng lệ khí. Góc chuyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, Hùng Đạp Thiên cùng cha, lão đầu tử sống nương tựa lẫn nhau, từ chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ cũng rất ít tiếp xúc qua nữ nhân, duy vừa tiếp xúc qua một lần để cho Hùng Đạp Thiên trí nhớ sâu sắc. Ước chừng hơn 10 năm trước từng có một người mang theo một cô gái cùng nam hài đi cùng Hùng nhất tộc ngây ngô qua một đoạn thời gian, khi đó Hùng Đạp Thiên bởi vì nghịch ngợm duyên cớ trêu cợt hai người, nhưng cô bé kia bất kể lúc nào cũng sẽ là kia tiểu nam nhi đứng ra, đợi thục lạc sau khi, ba người cũng sẽ cùng nhau đùa giỡn, nhưng có một lần Hùng Đạp Thiên vô tình thương tổn đến tiểu nam hài, tiểu cô nương lại bùng nổ lực lượng cường đại đưa hắn đau đánh một trận, cũng liền từ đó trở đi, hai đứa bé kia lại cũng không cùng Hùng Đạp Thiên chơi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Hùng Đạp Thiên mỗi lần cũng cô độc nhìn tiểu cô nương trêu chọc tiểu nam hài chơi đùa, có cái gì ăn cũng sẽ để lại cho tiểu nam hài, để cho Hùng Đạp Thiên rất là hâm mộ. Sau đó, Hùng Đạp Thiên từ cha nơi đó hiểu được tiểu cô nương là tỷ tỷ, tiểu nam hài là đệ đệ, cũng chính là từ khi đó, Hùng Đạp Thiên ảo tưởng mình cũng có người tỷ tỷ có thể trêu chọc chính mình chơi đùa, có thể ở bị cha đánh đau lúc vì chính mình đứng ra. Hôm nay, nghe được Tần Vũ có người muội muội, suy nghĩ hồi lâu, Hùng Đạp Thiên mới phát hiện mình vẫn còn có người tỷ tỷ, hưng phấn vô cùng, lại nghĩ đến Tần Tuyết trước bị người khi dễ, cái này làm cho Hùng Đạp Thiên lửa giận ngút trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chính là như vậy toàn cơ bắp, ý tưởng đơn giản thô bạo. Nhìn Hùng Đạp Thiên bộ dáng như vậy, Tần Vũ tâm lý phát qua một vệt dòng nước ấm, mặc dù biết lúc này Hùng Đạp Thiên linh trí không có khai hóa cho nên suy nghĩ với người trưởng thành không giống nhau, nhưng hắn lửa giận nhưng là xuất phát từ nội tâm, khiến cho Tần Vũ vô cùng cảm động, trầm ngâm chút ít, Tần Vũ thấp giọng nói. Cho hắn thêm sống lâu 6 ngày, sau 6 ngày ta phải giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy Hùng Đạp Thiên như cũng muốn đi giết Thôi Thước, Tần Vũ trầm giọng nói. Ngươi quên hôm qua đáp ứng ta cái gì không? Hùng Đạp Thiên tâm lý dãy dụa hồi lâu, buồn bực nói. Được, ta sẽ để cho hắn sống lâu 6 ngày, là nội tâm lửa giận không chỗ có thể phát, hắn mạnh mẽ quyền đập về phía mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ùng ùng, đại địa nổ ầm, lấy huyền thạch cửa hàng mặt đất ầm ầm nổ tung, đá vụn văng khắp nơi, nứt nẻ văn từ dưới nắm tay khuếch tán tới 4 phương 8 hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này khiến cho mọi người cũng trợn mắt há mồm, ngay cả Vương Bình cũng kinh hãi không thôi, một quyền này nếu là đập ở trên người mình, đều không cách nào chịu đựng. Mà một bên Dịch Chiến Thiên sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Hùng Đạp Thiên, trong mắt lóe lên lửa giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi phát tiết, Hùng Đạp Thiên xoay người đi tới Tần Tuyết trước mặt, nhìn Tần Tuyết đờ đẫn bộ dáng, Hùng Đạp Thiên lớn tiếng đạo. Tỷ tỷ, ta gọi là Hùng Đạp Thiên, người sau này gọi ta Tiểu Thiên. Góc chuyện audio.com. Tần Tuyết ngây ngô như gà gỗ nhìn như là một tòa núi nhỏ Hùng Đạp Thiên, nghe cái kia tục tằng thanh âm cả người lỗ chân lông đảo thụ, nếu không phải thấy cùng nghe được Hùng Đạp Thiên trước lực chiến Thôi Thước lại nghe được hắn và ca ca Tần Vũ đối thoại, Tần Tuyết chỉ sợ sẽ bị sợ chảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà những người khác đều là trố mắt nghẹn họng, nhìn khôi ngô không thể tưởng tượng nổi Hùng Đạp Thiên, lại nhìn một chút yểu điệu Tần Tuyết, mỗi cái mãn não không bạch. Tỷ tỷ, Tiểu Thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì với cái gì? Mà vạn phần hoảng sợ Thôi Thước cả người run run, thiếu chút nữa không hù dọa ngất đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Huân Nhi ngưng mắt nhìn Hùng Đạp Thiên, lại nhìn một chút Tần Tuyết, hồi tưởng thấy Hùng Đạp Thiên, lại liên tưởng đến hắn họ thị. Tử Huân Nhi con ngươi dần dần ngưng tụ, là nghĩ đến cái gì? Lại vừa là cần người biến, lại vừa là đập đất, đây là muốn đem hoàng cung đào sâu 3 thước sao? Làm nhộng người đã một chết một bị thương, như vậy người giết người có hay không cũng phải cấp mọi người, cho Thiên Hỏa Tông một câu trả lời. Dịch huynh, phía sau ngươi còn có một liên quan thanh niên kiệt xuất nhìn đâu rồi, tiếp tục như vậy, Thiên Long Cổ Tông danh tiếng cũng sẽ bại trong tay ngươi trong. Đồng Vân Phi đổ dầu vô lửa, anh nợ em một câu yêu thương. Dịch Chiến Thiên sắc mặt co quắp, trước đã tiến vào yến hội thanh niên thiên tài cũng bởi vì vang lớn mà đi ra, chuyện hôm nay, nếu không đem Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên bắt lại, sợ rằng sẽ gặp người lên án, thành vì người khác trà dư tửu hậu trò cười. Chuyện này, thật ra thì nói trắng ra có thể lớn có thể nhỏ, mà Đồng Vân Phi cố ý gió thổi lửa cháy bắt hắn làm thương xử, hắn không phải là không biết, dư quang mắt nhìn Vương Bình âm lãnh kia thần sắc, Dịch Chiến Thiên ánh mắt híp lại, tâm lý bắt đầu cân nhắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Dịch Chiến Thiên cao mày do dự lúc, Tần Vũ đột nhiên lạnh lùng nói. Hùng Đạp Thiên, xé cái khuôn mặt kia miệng chó, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.